Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1329, thế giới linh dị va chạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng đúng lúc dị thường ở thành phố Tân Hải tạm thời chưa ai biết đến, ở một nơi khác, Dương Gian cũng đang ngủ. Theo lý mà nói, hắn không cần ngủ, thậm chí sẽ không cảm thấy mệt mỏi, cũng không buồn ngủ. Nhưng sau khi bị quỷ mộng biến thành ác khuyển đưa về, hắn dần dần lại thích ngủ. Nói là thích ngủ, không bằng nói là thích nằm mơ. Trong mơ mọi thứ vô cùng chân thực. Hơn nữa trong mơ Dương Gian sẽ không bị lệ quỷ ảnh hưởng mà mất đi tình cảm. Hắn trong mơ là một người bình thường, biết sợ hãi, biết vui vẻ, biết kích động. Hắn cần tìm lại chính mình trong mơ, như vậy mới có thể cảm nhận được cảm giác làm người, mà không đến nỗi bị linh dị ảnh hưởng, triệt để biến thành một con quái vật không có tình cảm. Nhưng trong mơ Dương Gian rất cô độc, bởi vì đây là mộng cảnh của hắn. Thế giới có thể rất lớn, nhưng không có một ai sống, chỉ có một mình hắn, cùng một con ác khuyển màu đen cường tráng đến mức không thể tưởng tượng nổi. Trong thế giới quỷ mộng, lúc này Dương Gian đang đứng trên một con đường nhỏ kỳ lạ. Hắn nhìn ra xa, chỉ thấy một con đường nhỏ quanh co quỷ dị, thông hướng một thị trấn nhỏ không rõ. Trong thị trấn kia, dường như tuyết vẫn đang rơi, không ngừng có những thứ bồng bênh rơi xuống. Toàn bộ thị trấn yên tĩnh, không có dấu hiệu nào cho thấy có người hoạt động. Đối với thị trấn này, Dương Gian không hề xa lạ. Lần trước đi theo Tô Viễn ra nước ngoài, cái nơi gọi là Silent Hill kia chính là một thị trấn nhỏ như vậy. Dường như bởi vì chính mình đã từng vận dụng linh dị của quỷ mộng, nên con đường thông hướng Silent Hill đã xuất hiện trong thế giới quỷ mộng. Điều này có nghĩa là nếu cần, ác khuyển có thể xâm chiếm Silent Hill bất cứ lúc nào. Nhưng điều ngược lại cũng đúng, dù sao sự xâm chiếm cũng là lẫn nhau, chỉ là bây giờ Silent Hill đã nằm trong tay Tô Viễn, nên đối với Dương Gian mà nói, đó cũng không phải là chuyện cần quá lo lắng. Hơn nữa hắn cũng tin tưởng quỷ mộng mà cha để lại cho mình cũng không phải dễ dàng bị xâm chiếm như vậy. Sau đó Dương Gian lại đi về phía ngôi làng. Ở đó cũng tương tự tồn tại một con đường, mà cuối con đường nhỏ này lại là một tòa lâu đài kiểu Âu cũ kỹ. Tòa kiến trúc này trông rất lạc lõng trong thế giới mộng, giống hệt Silent Hill, bởi vì nơi đó cũng tương tự không còn là thế giới quỷ mộng, mà là mộng cảnh được tạo ra bởi ác mộng lệ quỷ mang danh hiệu. Hai mộng cảnh linh dị đã va chạm vào nhau, nối liên với nhau bằng một con đường nhỏ, có thể đi qua để vào mộng cảnh của đối phương, nhưng phải xem ai mạnh hơn. Người chủ của mộng cảnh, so với việc chung sống hòa bình với Silent Hill của Tô Viễn, đối với thế giới ác mộng, Dương Gian lại duy trì một thái độ hoàn toàn khác biệt. Kẻ yếu sẽ biến thành mảnh ghép, bị nuốt chửng hoàn toàn. Ác khuyển trong mộng vẫn chưa bắt được người ngự quỷ trong lâu đài đó sao? Lúc này Dương Gian đi về phía tòa lâu đài. Đây có thể coi là bất ngờ ngoài dự kiến. Ở thành phố vui vẻ Đại Úc, một đám người ngự quỷ nước ngoài vậy mà định dùng cách này để tập kích hắn. Cũng may bên cạnh có ác khuyển, nếu không, nói không chừng thật sự bị những người đó đạt được mục đích. Nhưng mà những người làm ra loại chuyện này cũng không khó đoán, hơn phần nửa chính là những người của tổ chức quốc vương đó. Hơn nữa gần đây nghe tin tức từ tổng bộ, đa số đội trưởng đều gặp phải sự tấn công linh dị ở các mức độ khác nhau. Xem ra cuộc chiến với những người này cũng sẽ không còn lâu nữa. Với suy nghĩ đó, chỉ một lát sau, Dương Gian đã đến trước cổng lâu đài. Trong sân lâu đài khắp nơi đều là dấu vết của ác khuyển. Rõ ràng, nơi này đã bị ác huyền chiếm cứ, chỉ còn chờ một cơ hội, một chút thời gian, nơi này sẽ hoàn toàn nhập vào thế giới quỷ mộng, và khi đó ác huyền sẽ trở nên đáng sợ hơn. Nhìn chằm chằm vào tòa lâu đài, hắn thấy bên trong lâu đài đổ nát, không nguyên vẹn, nhưng đều là dấu vết do ác huyền cắn, xé, va chạm để lại. Tòa lâu đài này trông như sắp đổ, sắp sụp, nhưng lại vẫn kiên cố một cách kỳ lạ. Nhìn đến đây, Dương Gian không khỏi kinh ngạc. Quỷ Hiểu đối đầu với ác mộng, đã nhiều ngày như vậy mà vẫn chưa phân thắng bại sao? Theo lẽ thường, con ác huyền này tuyệt đối đã phá hủy tòa lâu đài này. Người ngự quỷ trốn trong lâu đài chắc chắn đã bị ác huyền cắn chết. Nhưng đã qua lâu, như vậy, mọi thứ trong lâu đài dường như vẫn đứng yên. Sự tấn công và xâm lấn của ác huyền dường như không mang lại hiệu quả như mong đợi. Nhưng rất nhanh, hắn đã phát hiện ra manh mối. Số lượng ác huyền trong lâu đài không còn nhiều như trước. Chính vì lý do này mà tốc độ xâm chiếm của ác huyền trở nên chậm, số lượng chó trong lâu đài đã giảm đi rất nhiều. Thông thường, số lượng ác huyền sẽ không vô duyên vô cớ giảm bớt, trừ khi bị người cố ý tiêu diệt. Mặc dù trong thế giới mộng ác huyền hung ác vô cùng, nhưng nó vẫn có thể bị giết chết. Chỉ là mỗi lần giết chết, ngày hôm sau, ác huyền vẫn sẽ xuất hiện như thường lệ. Nhưng nếu có người, có một loại linh dị khác cũng xâm chiếm thế giới ác mộng, đồng thời lựa chọn giúp đỡ người ngự quỷ trong lâu đài, thì ưu thế của ác huyền sẽ không còn rõ ràng nữa. Ngay khi hắn đang nghĩ như vậy, bỗng nhiên, Dương Gian cảm thấy có gì đó. Ánh mắt nhanh chóng nhìn về phía một cửa sổ ở tầng 2 của lâu đài. Tại cửa sổ đó, có một người đàn ông nước ngoài trưởng thành đang đứng. Người đàn ông này mặc áo giáp thời trung cổ của châu Âu, đội mũ giáp, toàn thân nhuốm máu, tay cầm một thanh đại kiếm, trông giống như một hiệp sĩ trong phim. Hai người bốn mắt nhìn nhau, đều thấy được sát ý lạnh lẽo trong mắt đối phương. Ngay sau đó, một con ác huyền đột nhiên gầm lên lao ra từ một bên, trực tiếp đâm ngã người đàn ông mặc áo giáp đang đứng trên cửa sổ. Tiếng cắn xé vang lên, nhưng rất nhanh lại dừng lại. Người đàn ông mặc áo giáp đứng dậy lần nữa, toàn thân nhuốm máu, trong tay lại cầm một cái đầu chó đẫm máu, sau đó ném về phía Dương Gian, đồng thời giơ ngón tay cái xuống. Rõ ràng hắn đã xử lý một con ác huyền trong nháy mắt. Thì ra là vậy, có người giúp đỡ đúng không? Còn mặc đồ phòng hộ, cầm vũ khí lạnh, tên này chuyên săn giết ác huyền trong lâu đài. Mấy người nước ngoài này cũng không ngu ngốc, nhanh chóng tìm ra cách đối phó. Trước khi ác mộng, lâu đài hoàn toàn sụp đổ, đưa một người được trang bị đầy đủ như vậy vào, ác huyền muốn giết chết cũng rất khó khăn. Dương Gian liếc mắt một cái đã nhìn ra sự xuất hiện của người đàn ông này đã khiến cho sự xâm chiếm của ác huyền không còn thuận lợi. Đồng thời những vũ khí này cũng không phải thuộc về thế giới quỷ biểu. Nếu đúng vậy, ác huyền hoàn toàn có thể sửa đổi mộng cảnh để vũ khí biến mất. Nhưng hết lần này tới lần khác lâu đài vẫn chưa sụp đổ, nên những vũ khí này thuộc về thế giới ác mộng, ác huyền cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể để đối phương giữ áo giáp và vũ khí, mà có đồ phòng hộ và vũ khí gia trì, ác huyền sẽ không thể dễ dàng giết chết đối phương, ngược lại dễ dàng bị đối phương giết chết. Mặc dù đối phương có giết chết ác huyền bao nhiêu lần cũng vô dụng, nhưng người này rõ ràng không phải muốn đối phó với ác huyền, mà là muốn bảo vệ ác mộng lâu đài, ngăn cản sự ăn mòn của linh dị ác huyền. Cách chương